Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy trả lời. Jesuga sững sờ ở tại chỗ nói không nên lời nói. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau mở miệng ra hỏi bác sĩ Muzan đến tột cùng là thế nào tình huống. Như thế nào sẽ? Jesuga có chút hoảng loạn. Đã là đối Muzan bỗng nhiên thời gian vô nhiều hoang mang. Cũng là đối chính mình con đường phía trước mê mang lo lắng. Hắn còn có chút phản ứng không kịp. Tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng Kibutsuji Muzan tuy rằng thoạt nhìn thân thể có chút suy nhược. Nhưng là tinh khí thần lại là sung túc thực. Hôm nay không lâu phía trước không phải mới chỉ vào nhân gia cô nương cái mũi nói xấu đã chết sao? Như thế nào bất quá chính là trong nháy mắt, Muzan sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Jesuga bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đang nằm ở trên ghế nằm Kibutsuji Muzan. Quả nhiên, Muzan sắc mặt trắng bệch, mân hồng trong mắt âm lệ hung ác, cả người khí thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Làm bác sĩ loại này thô thần kinh người đều Shinobu không được lùi lại một bước. Người nói, ta chỉ có nửa năm thời gian. Muzan ngực cuồn cuộn lửa giận cơ hồ áp chế không được. Cắn răng nói, không, ta sẽ không chết, ta chỉ biết sống so bất luận kẻ nào đều phải lâu. Trong nhà không khí cứng lại, không khí phảng phất đều trở nên sền sệt lên. Dưới tình huống như vậy, Jesuga mới bỗng nhiên ý thức được Kibutsuji Muzan quả nhiên lại thế nào cũng là Ubuyashiki gia tiểu thiếu gia. Liền tính cách vặn vẹo âm tình bất định. Rốt cuộc cũng là ở Ubuyashiki gia chịu quý tộc giáo dục lớn lên. Thượng một lần cảm giác được loại này cảm giác áp bách thời điểm, Jesuga vẫn là ở Muzan cưỡng chế tính nắm hắn tay giết người thời khắc đó. Hắn tâm hoảng ý loạn nhìn Muzan đôi mắt chỉ cảm thấy thở không nổi. Chỉ là cái loại cảm giác này bất quá thoảng qua. Jesuga cũng không có quá mức để ý, hiện tại cái loại này quen thuộc cảm giác áp bách lại lần nữa đánh úp lại. Jesuga cắn đầu lưỡi làm chính mình bình tĩnh. Đúng không? Jesuga, ta thoạt nhìn như là mau chết bộ dáng sao? Muzan nguyên bản nhìn chằm chằm bác sĩ tầm mắt ngược lại nhìn về phía Jesuga. Nguyên lai xinh đẹp mắt đỏ hiện tại tựa như dã thú giống nhau, giống như dây tiếp theo là có thể đem người lột ra dịch cốt hủy đi ăn nhập bụng. Jesuga theo bản năng mà lắc đầu. Liền tính phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt vẫn như cũ mặt lộ vẻ tươi cười. Đương nhiên không phải, đại nhân. Jesuga ngữ điệu mềm nhẹ trấn an Muzan hiện tại mẫn cảm mà căng chặt thần kinh. Đại nhân nhất định sẽ trường trường cửu cửu mà tồn tại. Ta dùng hết toàn lực cũng sẽ làm đại nhân vẫn luôn sống sót. Liền tính là vì ta mệnh, người cũng không thể cứ như vậy dễ dàng chết đi. Muzan không nói gì, mặt âm trầm vẫn luôn nhìn Jesuga trên mặt không hề sơ hở mỉm cười. Giống như có thể từ giữa nhìn ra cái gì tới dường như. Chỉ là nhìn nửa ngày, Jesuga trên mặt mỉm cười bất biến ngược lại lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Làm sao vậy đại nhân? Muzan rời đi tầm mắt, nói, không có gì. Sau đó nhìn về phía bác sĩ hỏi, bác sĩ, ta dược hiện tại tiến độ thế nào? Jesuga trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Muzan ánh mắt quái dị cực kỳ. Giống như chỉ cần hắn hiển lộ ra một chút hắn đã không cứu tin tức liền sẽ phát sinh cái gì không tốt sự giống nhau. Tuy rằng tim đập như nổi trống, nhưng may mắn hắn khắc chế chính mình. Bởi vì Muzan không thể ra cửa. Cuối cùng là từ Jesuga đem bác sĩ đưa ra sân. Chỉ là Muzan không được Jesuga rời đi lâu lắm. Vì thế đứng ở cửa Jesuga nhìn bác sĩ thu thập đồ vật. Môi khẽ nhúc nhích. Jesuga đã mở miệng, bác sĩ, cái loại này dược chỉ có màu xanh lơ Higanbana mới có thể điều chế thành công sao? Bác sĩ không dám giấu giếm, gật gật đầu trả lời. Đích xác, màu xanh lơ Higanbana là rất quan trọng một mặt tài liệu. Không có mặt khác phương pháp. Jesuga ngữ khí rất là vội vàng. Rốt cuộc Muzan chỉ còn lại có nửa năm thời gian với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Khác Higanbana không thể sao? Không, bác sĩ nhìn ra Yesuga lúc này hoảng loạn. Do dự một lát mở miệng. Bình thường Higanbana có lẽ cũng có thể. Nhưng là ta không dám bảo đảm có thể hay không ra khác vấn đề. Yesuga Shinobu không được dùng niết chính mình đầu ngón tay. Nếu là dùng bình thường Higanbana sẽ thế nào? Bác sĩ không xác định. Chỉ có thể liệt kê vài loại khả năng tính. Có lẽ sẽ chết, cũng có lẽ sẽ chữa khỏi. Càng có khả năng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ là tiếp tục ở trên giường bệnh kéo dài hơi tàn. Này đó kết quả Kibutsuji Muzan tuyệt đối sẽ không thích. Hắn không muốn nghe đến chính mình sẽ chết khả năng tính. Chỉ muốn biết chính mình có thể khỏi hẳn hơn nữa vẫn luôn sẽ sống sót tin tức. Cho nên, cần thiết tìm được màu xanh lơ Higanbana mới có thể sao? Yesuga hỏi, đúng vậy, trầm ngâm một lát, Yesuga đối bác sĩ nói. Bác sĩ, ta có một cái biện pháp nói không chừng có thể bắt được màu xanh lơ Higanbana. Đã bối hảo hòm thuốc bác sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Yesuga hỏi. Cái gì, ta có thể đi hỏi một chút đại âm dương sư Abe Seimei. Hắn cùng yêu chi gian vốn là lui tới chặt chẽ. Có lẽ, hắn biết một ít về Higanbana sự tình. Yesuga chậm rãi nói. Chỉ là ánh mắt cũng có chút trôi đi không chừng. Hắn chỉ có ở ngày đó mới lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết đại âm dương sư Abe Seimei. Chỉ là bất quá vội vàng một mặt lại không biết Abe Seimei bản nhân đến tột cùng là như thế nào. Chỉ là hiện tại hắn không thể không đi đánh cuộc một phen. Yesuga nghĩ ngày đó nhìn thấy phong hoa tuyệt đại Bạch Hồ công tử. Có lẽ, sự tình cũng đều không phải là không có chuyển cơ. Đem bác sĩ tiễn đi. Muzan có thể tiếp thu thời gian điểm mấu chốt cũng không nhiều lắm. Yesuga chạy chậm về tới Muzan cửa phòng sau đó bình phục một chút hô hấp. Đem hàng rào môn kéo ra. Yesuga giơ lên tươi cười hướng Muzan đi đến. Đại nhân, ta đã trở về. Muzan thời gian vô nhiều chuyện này che giấu không được. Không có hai ngày chuyện này liền truyền vào Ubuyashiki Masago cùng Ubuyashiki phu nhân cùng với Ubuyashiki Sorano trong tai. Dù sao cũng là huyết mạch thân tình. Nghe nói như vậy tin tức Ubuyashiki Masago đám người đã nhiều ngày liền thường xuyên bước vào Muzan sân nhìn xem. Nguyên bản ít người yên tĩnh sân đều bởi vậy trở nên có chút náo nhiệt lên. Chỉ là như vậy náo nhiệt mặt sau lại là từ Muzan tánh mạng kham yêu tin tức đổi lấy. Này thật sự là một loại châm chọc. Hôm nay Ubuyashiki phu nhân mang theo Chishima Yuka tới xem Muzan. Tiến nhà ở đã nghe tới rồi chóp mũi nồng hậu dược vị. Muzan đang ngồi ở bên cạnh bàn mặt mày lãnh đạm đem trong chén đen như mực nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Chua xót nước thuốc thoạt nhìn cũng không ảnh hưởng hắn uống dược tốc độ. Bất quá nháy mắt một chén dược cũng đã không. Nếu là chỉ cần xem hắn này uống dược hành động tới xem. Sợ là ai cũng không thể tưởng được đây là một vị đã bệnh nguy kịch người bệnh. Ubuyashiki phu nhân không giống chính mình trượng phu cùng nhi tử trầm ổn. Tuổi trẻ khi liền bị dưỡng ở khuê phòng không biết thế sự. Gả cho người cũng có trượng phu yêu thương không có ăn qua nửa điểm đau khổ. Chỉ có tiểu nhi tử làm nàng ở sinh sản khi không xong chút trắc trở. Chỉ là Muzan cũng bởi vậy trở nên bệnh tật ốm yếu phong nhẹ nhàng một thổi là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hiện giờ thật vất vả sống đến 18 tuổi. Vốn tưởng rằng có thể nhìn chính mình hài tử cưới vợ sinh con. Kết quả hiện tại lại đột ngột mà đã biết chính mình hài tử thời gian vô nhiều tin tức. Không thể không nói này đối thiên chân Ubuyashiki phu nhân là cái đả kích thật lớn. Ngồi xuống đúng chỗ tử thượng Ubuyashiki phu nhân liền Shinobu không được cầm hương khăn xoa khóe mắt ô ô khóc lên. Trong miệng kêu, ta đáng thương Muzan, chỉ là dáng vẻ này Muzan là cực kỳ không mừng. Còn chưa chờ chính mình mẫu thân nói xong hắn liền buông xuống trong tay chén thuốc. Chén sứ cùng gỗ đỏ chế thành cái bàn va chạm phát ra thanh thúy mà thật lớn tiếng vang. Sợ tới mức Ubuyashiki phu nhân sát nước mắt tay run lên. Mẫu thân, ta không có việc gì. Đừng khóc, Muzan mặt mày lãnh đạm. Đối chính mình mẫu thân bộ dáng này thật sự xem bất quá mát. Nếu là hắn trong viện cả ngày có người bộ dáng này. Liền tính hắn không có việc gì đều là muốn đem người nọ kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Huống chi là hiện tại. Hắn lại không chết. Cả ngày vẻ mặt đưa đám làm cái gì. Cho nên tại đây tin tức sau khi ra ngoài Muzan liền hung hăng mà gõ chính mình hạ nhân một phen. Nếu là có người tăng mặt, hắn còn chưa có chết liền trước đưa những người đó thượng hoàng tiền lộ. Chỉ là đem hạ nhân dọa sợ, lại không nghĩ rằng gặp được lại là chính mình mẫu thân. Ubuyashiki phu nhân kỳ thật là có chút sợ chính mình tiểu nhi tử. Nghe được Muzan lãnh đạm nói yết hầu ngạnh ngạnh, Shinobu hạ trong cổ họng tiếng khóc. Hảo, Ubuyashiki phu nhân nhấp môi ba, miễn cưỡng cười vui. Một bên Jesuga trầm mặc vì đi vào nơi này Ubuyashiki phu nhân cùng Chishima tiểu thư pha một chén trà nóng. Ubuyashiki phu nhân không thấy hắn, nhưng thật ra an tĩnh ngồi ở một bên Chishima Yuka nhìn hắn cười cười nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Này chỉ là thực bình thường hành động thôi, nhưng là Chishima Yuka giáo dưỡng thực sự thực hảo. Tuy rằng chỉ là khinh phiêu phiêu một câu cảm ơn lại cũng so đem này đó coi là đương nhiên còn khinh thường hạ nhân quý tộc tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Chishima Yuka vốn là khí chất nhu hòa dễ dàng làm cho người ta thích. Dưới loại tình huống này ngay cả Jesuga cũng không cấm chiều Chishima Yuka lộ một cái mỉm cười. Muzan dư quang vẫn luôn nhìn Jesuga. Nhìn đến hai người cho nhau đối diện mỉm cười sắc mặt càng thêm không tốt. Còn hảo chỉ là trong nháy mắt sự tình. Jesuga cùng Chishima Yuka tầm mắt sai khai. Jesuga đem trà đảo xong liền đến Muzan bên người tiếp tục an tĩnh đứng. Nhưng là Muzan lại đột ngột mà cười lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng là đứng ở Muzan bên cạnh Jesuga lại nghe đến rõ ràng. Hừ, Jesuga, cách chương.